Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thiên Thành nhìn Dương Bách Xuyên, hít sâu một hơi rồi nói, thả Đinh Thiền ra. Hiện tại trong mắt Mộc Thiên Thành, Đinh Thiền chính là lợi ích. Gã đã tổn thất một nguyên thần tử, không thể để Đinh Thiền chết. Nếu Đinh Thiền chết thì không đáng giá nữa. Dương Bách Xuyên nhìn Mộc Thiên Thành, híp mắt hỏi, mày là ai? Thật ra anh đã đoán được Mộc Thiên Thành chắc hẳn là yêu nghiệt cùng cấp bậc với Đinh Thiền. Bởi vì bề ngoài Mộc Thiên Thành là tiên thiên tầng 4, anh cảm nhận được trong cơ thể Mộc Thiên Thành cũng có năng lượng khác thường. Hơn nữa Đinh Thiền cầu cứu người này, vậy thì chắc chắn gã cũng thuộc cấp bậc yêu nghiệt. Mộc Thiên Thành, chưa nghe bao giờ, Dương Bách Xuyên thẳng thừng nói một câu khiến Mộc Thiên Thành xa sầm sắc mặt. Lúc này, một lão giả tiên thiên tầng 5 bên cạnh Mộc Thiên Thành tức giận xen lời. Nhóc con nghe cho kỹ đây, cậu chủ nhà tao xếp hạng 8 bảng xếp hạng thập đại yêu nghiệt trong luận đạo tiên thiên. Ngoan ngoãn nghe lời thì chúng tao tha mạng cho mày. Dương Bách Xuyên nhếch môi cười. Thập đại yêu nghiệt á, tôi sợ quá cơ. Đinh Thiền cũng là một trong thập đại yêu nghiệt, chẳng phải cũng bị tôi đánh bại sao? Thập đại yêu nghiệt lợi hại lắm à, tôi giết yêu nghiệt như giết chó. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa niệm trong đầu, vảy rồng kề sát cổ Đinh Thiền chợt phát ra ánh sáng màu vàng. Đinh Thiền hét lên thảm thiết, đầu lập tức lăn xuống đất, mắt trợn trừng, dáng vẻ chết không nhắm mắt, tựa như hắn ta không ngờ Dương Bách Xuyên dám giết mình thật. Mày, đáng chết, Mộc Thiên Thành bị Dương Bách Xuyên chọc giận điên người, gã không ngờ Dương Bách Xuyên không chịu nể mặt, lạnh lùng mỉa mai một chàng rồi giết Đinh Thiền ngay trước mặt mình. Mày giận lắm hả? Dương Bách Xuyên cười híp mắt hỏi, nhìn như Dương Bách Xuyên cố ý chọc giận Mộc Thiên Thành, mà thực tế đúng là như thế. Anh chọc giận Mộc Thiên Thành là có mục đích riêng, bởi vì trước đó bốn người nhóm Mộc Thiên Thành tiến đến bao vây Dương Bách Xuyên. Anh biết mình không thể địch lại số đông, cho nên nghĩ tới đan huyễn ma. Sau đó anh lén bóp nát một viên đan huyễn ma. Đan dược này có thể ảnh hưởng tới tâm trí của con người, gây ra ảo giác. Nếu chọc cho đối phương tức giận thì hiệu quả càng tốt hơn, có thể khiến đối phương trúng chiêu trong vô hình. Dương Bách Xuyên không biết hiệu quả cụ thể của đan huyễn ma ra sao, nhưng cứ thử là biết. Theo lý thuyết thì sẽ có tác dụng, bởi vì công thức luyện đan này là sư phụ truyền lại, mà công thức luyện đan được sư phụ Vân Thiên Tà thu thập tuyệt đối không phải hàng dởm. Lần trước anh luyện chế được đan huyễn ma ở võ đang, đến giờ vẫn chưa sử dụng. Hôm nay Dương Bách Xuyên gặp phải Mộc Thiên Thành xếp hạng 8 trong thập đại yêu nghiệt, mạnh hơn Đinh Thiền, ngoài ra còn có 3 võ cổ giả tiên thiên tầng 5, anh liền nghĩ tới đan huyễn ma. Có thể gây ảnh hưởng đến tất cả bọn họ thì tốt, hoặc là có chút xíu công hiệu cũng có thể giúp anh tăng tỷ lệ thắng. Đám người Thanh Thành này còn đáng chết hơn lũ thần tông cấu kết với nước ngoài răng bẫy anh. Thập đại yêu nghiệt chó má, ông mày giết hết, dù sao anh cũng giết nguyên thần tử rồi. Đã kết thù với Thanh Thành, cứ diệt sạch cả lũ là được. Có đàn huyễn ma trong tay, nếu có thể ảnh hưởng tới tâm trí của bọn họ dù chỉ một chút, thì tỷ lệ Dương Bách Xuyên giết chết Mộc Thiên Thành sẽ tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên đã âm thầm bóp nát đàn huyễn ma, chỉ cần nằm trong phạm vi 100 mét nhất định sẽ trúng chiêu. Để đan dược có hiệu quả thì cần ca một trên thích cơn giận của bốn người bọn họ. Dương Bách Xuyên gọi thập đại yêu nghiệt là chó, chém chết Đinh Thiền trước mặt Mộc Thiên Thành, như vậy đã đủ tức giận chưa? Chiêu này quá ác, sắc mặt Mộc Thiên Thành biến thành màu gan heo. Cách chương.